Chương 10: Sương mù giữa rừng sâu. Khắp nơi trong rừng toàn là cây to. Ba người từ trên hang ngầm rơi xuống nhất thời hoa cả mắt, không biết phải đi theo hướng nào. Theo như lão Tôn nói thì vương triều Lạp Cách Nhật nhất định tồn tại. Có điều lão ta nham hiểm giàu hoạt, lời nói cũng nửa thật nửa giả. Nếu cứ cắm đầu tin theo, nhất định sẽ chết mà không có chỗ chôn. Nhưng cái cao minh của lão ta ở chỗ, nếu không đích thân kiểm chứng lời lão nói thì sẽ không bao giờ biết được đấy là thật hay giả. Có điều lão hao tâm tổn sức xui khiến Vương Uy tìm chiến thuyền cổ để phá giải bối long âm cư. Như vậy cũng có thể chứng minh lão ta có chứng cứ về sự tồn tại của bối long âm cư. Hơn nữa, rất có thể lão Tôn đã theo họ xuống khu rừng ngầm dưới đất này. Vương Uy hỏi Nhị Dỗ: Ông nội anh có bảo trong cuốn sách của Trương Tử Thông có nhắc đến vương triều Lạp Cách Nhật hay không? Nhị Dỗ lắc đầu: Không nói gì cả. Những bí mật dưới lòng đất này có liên quan đến vương triều Lạp Cách Nhật hay không, e rằng chỉ có người đã xem qua tấm bản đồ kia mới trả lời được mà thôi. Tiếc rằng những người ấy hoặc đã chết hoặc mất tích, không còn manh mối nào hết. Ba người suy tính chán chê, cảm thấy vị trí họ đang đứng chính là nơi đội đào trộm mộ của Mã Văn Ninh đã xây công sự phòng ngự. Vậy thì phía trước bức tường phải là hướng tấn công của kẻ địch. Nhưng phí hoặc đã chết hoặc mất tích, không còn manh mối nào hết. Ba người suy tính chán chê, cảm thấy vị trí họ đang đứng chính là nơi đội đào trộm mộ của Mã Văn Ninh đã xây công sự phòng ngự. Vậy thì phía trước bức tường phải là hướng tấn công của kẻ địch. Nhưng phía sau bức tường đá, nói một cách tương đối, phải là địa bàn của đội đào trộm mộ, cũng tức là hướng mà Mã Văn Ninh thâm nhập cánh rừng dưới mặt đất. Đi theo hướng này có khả năng là đúng đường. Ba người bàn bạc một hồi rồi lập tức xuất phát. Vùng này vô cùng nguy hiểm, trên không trung hay dưới mặt đất đều có những thứ có thể cướp đi sinh mệnh của họ bất cứ lúc nào. Nhị Dỗ nghỉ ngơi nãy giờ đã có phần nào lại sức, có thể hoạt động như thường. Cũng may đám rễ đen chỉ cuốn lấy bắp chân làm tắc mạch máu, dẫn đến tình trạng nửa người dưới mất cảm giác. Một khi phục hồi lại, coi như không có vấn đề gì. Băng qua khoảnh đất trống với lá rụng và đây và dây rừng phía sau bức tường đá, lại đến một khu rừng rất lớn. Trong rừng cây mọc san sát, khoảng cách giữa cây và cây khá hẹp nên ba người đi rất vất vả. Vương Uy đi trước, phạt hai góc và dây rừng. Trong rừng có rất nhiều loài sâu bọ kỳ quái, mũi to bằng ngón tay, hễ chích được người một cái, thân hình liền phình lên thành một bọng máu to. Nhị Dỗ không có trang bị tốt như Vương Uy và Dương Hoài Ngọc nên bị mũi đốt cho mấy nhát, trên cổ sưng lên ba nốt to tướng, ngứa đến nỗi chửi loạn cả lên. Có điều loại mũi này không độc, đốt người chỉ ngứa ngáy khó chịu chứ không gây hại lớn. Trong bóng tối, cánh rừng vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếng chân dẫm trên lá khô và tiếng rẽ cây rừng ra, không còn động tĩnh gì khác. Bỗng Vương Uy nói: Nhị Dỗ thoáng ngớ ra hỏi lại: Cái gì? Anh bảo thứ đã đẩy tôi ngã xuống ấy à? Vương Uy đi đằng trước gật gật đầu, dùng báng súng rẽ bệ tám cây rừng gai góc, khom người chui vào lỗ hồng vừa rẽ. Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc vội vã chui theo. Nhị Dỗ lắc đầu đáp: Tôi chỉ thấy lờ mờ hình như có thứ gì đó, chưa kịp chiếu đèn pin đến thì sau lưng đã bị đẩy một cái rồi. Dương Hoài Ngọc là người cuối cùng chui qua bụi rậm. Cô cầm đuốc soi xung quanh, thấy trên thân và cành cây bám đầy các loại sâu bọ côn trùng. Chỗ nào cũng thấy những con sâu to bằng cổ tay, bò lồm ngồm. Hơn nữa, loại sâu này có lớp vỏ ngụy trang trời sinh, nếu không nhìn kỹ sẽ không phân biệt nổi đó là con sâu hay là cành cây. Tuy Dương Hoài Ngọc tính tình nóng nảy, nhưng nói cho cùng vẫn là phụ nữ, rất ghét sâu bọ. Hễ trông thấy chúng, cô lại cau rúm mày lại. Vương Uy bảo hai người: Lúc ấy tôi đứng gần thứ đó nhất, nó nấp trong bóng tối, chỗ ánh đuốc không rọi tới được, nhưng tôi cũng lờ mờ trông thấy mặt nó, trông giống y như mặt tượng Phật. Nhị Dỗ sờ chán Vương Uy nói: Chỉ Huy ơi, xưa nay Chỉ Huy vốn là con người nghiêm túc, Chỉ Huy đừng có đùa như thế có được không? Vương Uy trừng mắt nhìn Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc, những thớ thịt trên mặt giật giật, nói: "Tôi nói thật mà, mặt thứ đó rất giống gương mặt tượng Phật, nhưng tôi chỉ trông thấy mặt chứ không thấy toàn bộ thân nó." Nhị Dỗ trợn trừng mắt ngạc nhiên. Gã vốn được chân truyền thuật phong thủy địa nhãn, thông hiểu cả những điều có lẽ là huyền bí nhất trong cổ thuật truyền kỳ của người Trung Hoa, nhưng gã cũng không thể chấp nhận nổi những gì Vương Uy vừa nói. Nghĩ ngợi một lúc, Nhị Dỗ hỏi: "Nói vậy là vừa rồi chỉ huy chỉ thấy một gương mặt Phật lơ lửng giữa không trung ư?" "Không thể nhầm được," Vương Uy nói. Dương Hoài Ngọc tiếp lời: "Tôi đứng xa xa, chỉ thấy một khối lờ mờ, nếu chỉ là một khuôn mặt, tại sao lúc đó lần trốn lại phát ra tiếng gió?" Nhị Dỗ đứng dựa thân cây, nghiêng đầu lẩm bẩm: "Đúng là rất quái dị, chẳng hiểu thứ gì lại có bộ mặt tượng Phật nhỉ?" Từ lúc thứ đó bỏ chạy, Vương Uy vẫn canh cánh trong lòng, cứ băn khoăn mãi. Theo lý thì nó không thể có được bộ mặt như tượng Phật trong chùa miếu, nhưng anh hồi tưởng thật kỹ từng chi tiết trên khuôn mặt đó, thấy đích xác là gương mặt của một pho tượng Phật, không chệch đi đâu được. Thứ đó đến rồi lại đi nhanh như gió, không nhìn rõ được là vật gì, chỉ thoáng trông thấy hình dáng, hơn nữa lại chỉ có một gương mặt, thật là quá lạ lùng. Dọc đường anh vẫn không ngừng suy đoán xem đó có thể là thứ gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mãi không tìm được một đáp án hợp lý. Theo lý mà nói, có lẽ là một sinh vật không thể nào tồn tại, nhưng rõ ràng nó đã xuất hiện. Nhị Dỗ trầm tư hồi lâu, đưa tay gãi gãi gương mặt Dỗ, nói: "Này cô Tây Dởm, tôi hỏi thật nhé, lúc con thuyền đi từ rơi từ sông ngầm xuống đây, cô và chỉ huy của tôi đôi co gì đó, cô có bảo mình trông thấy một khuôn mặt Phật hả?" Dương Hoài Ngọc ghét nhất là bị Nhị Dỗ gọi là Tây Dởm, nhưng gã Nhị Dỗ này có tính trêu người, Dương Hoài Ngọc càng ghét thì gã càng thích thú. Dương Hoài Ngọc trợn mắt lườm Nhị Dỗ, đáp: "Đúng vậy, là một khuôn mặt tượng Phật rất to, nhưng không liên quan gì đến gương mặt trên bức tường đá cả." Nhị Dỗ vuốt vuốt râu: "Không đúng, không đúng." Bỗng Vương Uy chỉ vào thân cây to sau lưng Nhị Dỗ, kinh hoàng hét: "Lùi ra!" Nhị Dỗ đang khép mắt như người nhập định, thình lình nghe Vương Uy gọi thất thanh, gã hốt hoảng bắn vọt ra xa mấy mét, rồi ngoảnh lại nhìn cái cây. Vẫn chưa định thần lại được, thấy cái cây không có gì khác lạ, vẫn là cái cây không có sâu bọ mà ban đầu gã đã chọn, Nhị Dỗ dậm chân: "Thư chỉ huy, thế này chẳng giống phong cách của chỉ huy tí nào cả, bây giờ là lúc nào rồi mà còn trêu tôi?" Vương Uy chẳng buồn để ý đến Nhị Dỗ, anh tiến lại gần, thận trọng sờ vào thân cây thốt lên: "Hóa ra là thế." Nhị Dỗ cũng bắt chước Vương Uy, đưa tay sờ thân cây, vừa sờ vào liền hiểu ngay, vội nói: "Mẹ kiếp, ai lại trồng cây bằng đất ở đây thế?" Nghe Nhị Dỗ nói vậy, Dương Hoài Ngọc cũng lại gần sờ thử, quả nhiên thấy gốc cây này thô ráp, rõ là dùng đất đắp lên, ai mà ngờ được gốc cây đại thụ cao lớn giữa rừng sâu này lại là giả. Vương Uy lại sờ soạng những thân cây gần đó, thấy tất cả đều là cổ thụ nghìn năm tuổi 100%, chỉ có cái cây này là giả mà thôi. Nhìn màu sắc, vân gỗ của cái cây này không khác gì những cây khác, hơn nữa đã lâu ngày không có dấu hiệu phai màu. Thoạt đầu Vương Uy đã thấy lạ, các cây khác đầy sâu bọ béo núc, con nhỏ bằng cổ tay trẻ con, còn to lớn bằng cả một người trưởng thành, bò lổm ngổm trên thân cây, cành cây. Chỉ riêng cái cây này là không có sâu, khi ấy anh không để ý lắm, nhưng về sau chợt phát hiện ra không chỉ thân mà cành lá cũng không lấy một con sâu nào, quả là khác thường. Vương Uy hết sức căng thẳng. Từ lúc tiến vào vùng tạng xương đô đến giờ, những chuyện quái gở gặp phải đã quá nhiều, khiến anh ngày càng cẩn thận hơn. Chỉ cần sơ sẩy một chút thì cả ba người còn lại ở đây e rằng khó có đi mà không có về. Bởi thế anh mới hét lên bảo Nhị Dỗ mau nhảy ra, tránh xa gốc cây kia. Dương Hoài Ngọc lên tiếng: "Đến cây cũng là giả, vậy cành lá chắc không thể là thật được. Rốt cuộc kẻ nào lại tổn thất bao nhiêu sức người sức của làm một cái cây giả bằng đất cao lớn đến thế này?" Vẻ mặt Vương Uy càng lúc càng căng thẳng, nói khẽ: "Nơi này xem ra không đơn giản như chúng ta đã nghĩ, hay là leo lên cây xem thế nào?" Cái cây bằng đất này rất to, phải to hơn gấp đôi những cây xung quanh đấy. 10 người lớn ôm chưa chắc đã kín một vòng. Lúc chui ra khỏi bụi rậm gai góc, 3 người bọn Vương Uy chẳng thể để ý được nhiều như vậy. Loại cây lớn này trước giờ trong khu rừng rậm họ đã thấy nhiều, chỉ có điều trong cánh rừng này loại cây ấy rất hiếm có. Vương Uy bám vào những cành lá và mấu trên thân cây để leo lên. Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc không chịu ngồi không, cũng vận dụng hết cả tay chân bám thân cây leo lên theo. Dọc thân cây phải hơn chục mét mới có một cành lớn, phía dưới chỉ lác đác vài ba nhánh lá đan xen nhau. 3 người leo lên mới để ý thấy cành cây rất to, phải bằng mấy cơ thể người gộp lại. Đây là cành cây to nhất mà Vương Uy từng thấy trong đời. Vương Uy vươn mình leo lên cành cây, quả nhiên cành lá trên cây đều dùng đất nặn thành. Thấy tán lá trải qua bao năm mà vẫn rậm rì, chẳng suy chuyển mảy may, Nhị Dỗ định ngắt thử một lá nhưng không sao ngắt nổi. "Đừng mất công, cái cây to thế này có thể đứng vững át hẳn bên trong cốt thép, bùn đất chỉ đáp ngoài thôi," Vương Uy nói. Nhị Dỗ nghĩ cũng có lý, bèn thôi không ngắt lá nữa. 3 người ôm lấy thân cây, đu bám cành cây leo lên, chẳng mấy chốc đã leo lên được mấy cây leo lên, chẳng mấy chốc đã leo lên được mấy chục mét, nhưng trong phạm vi ngọn đuốc soi sáng được, vẫn không thấy đâu là ngọn cây. Họ nghỉ lại trên cây một lát, ăn một chút lương khô cho lại sức rồi lại tiếp tục leo lên. Lại thêm mấy chục mét nữa, từ nhỏ Vương Uy đã tập võ, tay chân khỏe khoắn, thể lực dẻo dai nên còn gắng gượng được. Nhưng Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc thì không thể. Leo lên được hơn 100 mét, 2 người đã thở hồng hộc như trâu, đang ngồi nghỉ trên trạc cây. Nhị Dỗ nằm dài trên trạc cây, lè lưỡi thật dài nhìn Vương Uy và Dương Hoài Ngọc nói: "Mẹ kiếp, cái cây này đến là kỳ lạ, sao leo mãi mà không thấy ngọn đâu cả?" Vương Uy trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Tôi có cảm giác chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi." Nhị Dỗ suýt cắn đứt lưỡi, trợn mắt nhìn Vương Uy nói: "Chỉ Huy ơi, dạo này chỉ Huy ăn nói càng lúc càng lạ lùng đấy, không phải chỉ Huy sợ đến ngớ ngẩn vì rơi vào hoàn cảnh này đấy chứ?" Vương Uy nhìn Nhị Dỗ: "Rất có thể là như thế này. Anh có để ý chúng ta từ dưới đất leo lên mà cái thân cây này hình như mỗi lúc một to ra, trái ngược hẳn với những loại cây thông thường không?" Nhị Dỗ tái mặt, gã cũng sực nghĩ đến vấn đề này. Vừa rồi thân cây to chừng 10 người ôm, vậy mà bây giờ nhìn lại đã to đến mấy chục người ôm mới xòe. "Mẹ kiếp, thật là ma quái," Nhị Dỗ lẩm bẩm. Dương Hoài Ngọc cũng không giấu nổi nỗi kinh hoàng trong lòng. Cấu tạo cái cây này thật sự rất khác thường, chứng tỏ thứ này tuy hoạt động giống hệt một cây đại thụ, nhưng rất có thể không phải là cây. Nếu không phải là cây thì là gì? Nói thẳng ra là mục đích của người dựng nên cái cây này để làm gì? Nhị Dỗ dần dần nản chí, thứ này là gì nữa, cứ tiếp tục leo lên chẳng biết lành dữ thế nào, toàn khuyên Vương Uy leo xuống. Vương Uy từng cùng Nhị Dỗ xông pha chiến trường bấy nhiêu năm, chỉ thoáng nhìn là hiểu ý ngay. Anh đưa mắt nhìn Nhị Dỗ, không đợi gã mở miệng đã gấp lời nói trước: "Đã đi đến đất nước này rồi, lẽ nào lại rút lui? Hơn nữa, rừng cây mênh mông như vậy, cứ đi mà không có manh mối gì, sớm muộn rồi cũng chết." Nghe Vương Uy nói vậy, Nhị Dỗ đành im lặng. 3 người nghỉ một lúc rồi tiếp tục leo lên. Lần này họ leo hơn 100 mét, nhưng vẫn thấy cành lá tùm, thân cây mỗi lúc một lớn hơn. Nhị Dỗ tối sầm hai mắt, chửi thầm: "Cứ leo thế này biết lúc nào mới đến ngọn." Bỗng Nhị Dỗ sực nghĩ ra, khu rừng này nằm sâu dưới lòng đất mấy nghìn mét. Hơn nữa, lối vào đã bị hủy. Nếu cái cây đất này thật sự có thể cao đến mấy nghìn mét, phải chăng nó thông đến mặt đất trên kia? Nhị Dỗ cảm thấy suy luận này rất hợp lý, đã thông được tư tưởng liền thấy khỏe khoắn hơn. So ra thì leo cây thế này còn an toàn hơn leo cột đá dưới hang ngầm nhiều. Chuyến này họ đã tổn thất rất nhiều anh em, nhưng giờ biết được đường đi lối lại, sau này thoát khỏi đây tuyển thêm người, mang đủ thiết bị xuống thì sẽ chẳng ngại thứ gì bên dưới kia nữa. Ba người lại leo lên thêm một đoạn. Vương Uy leo dẫn đầu. Chợt anh kinh ngạc kêu lên: tại sao trên kia lại có sương mù? Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc vội leo lên, quả nhiên thấy sương mù răng dày đặc giữa đám lá. Kỳ lạ hơn là nơi có sương mù và nơi không có sương mù phân cách rất rõ ràng. Phía trên có sương mù, phía dưới không có, thực khiến người ta thấy lạ lùng. Vương Uy sợ trong đám sương mù có vấn đề, bèn bảo Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc chờ bên dưới, rồi một mình leo lên. Leo lên được một lúc, xác định không có vấn đề gì, anh mới gọi hai người lên theo. Họ leo lên được một đoạn, bỗng Dương Hoài Ngọc bò đến bên cạnh Vương Uy, ghé vào tai anh nói thật khẽ: anh có chú ý không? Tôi cứ cảm thấy quanh đây có thứ gì đó đang lén nhìn chúng ta. Vương Uy liếc Dương Hoài Ngọc vẻ nghi ngờ. Nói thật lòng, anh cũng không tin Dương Hoài Ngọc cho lắm, vì thân phận cô Tây Dởm này quá ư phức tạp. Lão Tôn chẳng biết đang ẩn nấp ở đâu. Dương Hoài Ngọc tuy tính tình nóng nảy nhưng tâm địa không xấu, có điều việc gì cũng có hàng vạn khả năng, nhất là đối với một phụ nữ phức tạp như Dương Hoài Ngọc. Sao lại nói thế? Vương Uy hỏi. Dương Hoài Ngọc nghiến răng đáp: tôi cứ có cảm giác có gì đó đang ẩn nấp trong lớp sương mù trắng kia, nó cứ theo sau chúng ta, nhưng hễ tới ngoảnh lại dương đuốc soi thì không soi được đến chỗ đó. Ngập ngừng giây lát, thấy Vương Uy không có phản ứng gì, Dương Hoài Ngọc lại nói tiếp: tôi cảm thấy rất rõ mà, anh cứ tin tôi đi. Vương Uy gật đầu nói: chúng ta rơi vào hoàn cảnh này, thứ gì cũng có thể gặp phải, tất nhiên là tôi tin cô. Mọi người hãy chuẩn bị, nếu có cái gì xông ra từ lớp sương mù trắng kia, bất kể là gì, cứ nổ súng rồi nói sau. Nhị Dỗ cũng bò lên hô một tiếng đồng ý, rồi lên đạn khẩu súng máy đang đeo trên người. Vương Uy vẫn tiếp tục leo lên. Đột nhiên anh cảm thấy vô cùng hồi hộp. Bấy nhiêu năm sông pha xa trường, anh đã trở nên rất mẫn cảm với hiểm nguy. Ngay lúc này họ đang lần mò giữa bóng tối mênh mông và sương mù dày đặc, ai cũng dừng to mắt ra mà chẳng nhìn thấy gì. Dưới áp lực của hiểm nguy cận kề, anh bất giác vã mồ hôi lạnh. Hơi thở mỗi lúc một nặng nhọc. Tốc độ leo của Vương Uy dần chậm lại. Anh biết có cái gì đó ẩn nấp trong sương mù đang bám theo mình, dường như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng xông ra. Vương Uy không dám nói với hai người kia, sợ đánh cò động rắn, khiến thứ ẩn nấp trong sương mù phát hiện ra. Vương Uy là người dẫn đầu, hễ anh đi chậm lại thì Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc cũng chậm theo. Hằng ngày Nhị Dỗ vẫn nhăn nhở cợt nhả, nhưng gặp lúc nguy cấp, gã lại trở lên nhạy cảm không ngờ. Cảm nhận rõ vẻ khác lạ ở Vương Uy, Nhị Dỗ bèn gỡ khẩu súng đang đeo trên lưng xuống, nắm chắc trong tay. Ba người đứng cụm lại một chỗ trên trạc cây, thận trọng quan sát xung quanh. Ai nấy đều lăm lăm khẩu súng, căng mắt nhìn vào đám sương mù dày đặc cùng bóng đêm thăm thẳm. Bỗng Dương Hoài Ngọc khẽ kêu lên: nhìn kìa! Vương Uy và Nhị Dỗ đều thấy ở rìa phạm vi chiếu sáng của ánh đuốc, sương mù đang cuộn lên, một dáng hình từ từ xuất hiện. Có điều hình dáng ấy rất lờ mờ, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy sương mù bỗng có lớp có lang dán chặt vào nhau, nhưng không trông thấy được sau lớp sương mù kia là thứ gì. Ba người cố nín thở, bàn tay cầm súng ướt đẫm mồ hôi. Họ chờ thứ ẩn trong sương mù kia lộ diện thì mới hành động. Nếu không, cứ bắn bừa vào bóng tối rất có thể sẽ làm kinh động nó, càng khó giải quyết hơn. Sương mù cuộn lên mỗi lúc một nặng dần, dáng hình lờ mờ kia cũng lặng lẽ biến mất, thứ đó đã lặng lặng bỏ đi. Bấy giờ ba người mới thở vào nhẹ nhõm, toàn thân đẫm mồ hôi, hơi nóng túa ra. Nhị Dỗ nói: đấy có phải là thứ mà chỉ huy thấy lúc ở trên bức tường? Có điều cách nó xuất hiện cũng gần giống như thế đấy. Nhị Dỗ đăm chiêu gật đầu. Thấy quái vật đó không xuất hiện nữa, ba người lại tiếp tục leo lên. Càng leo lên cao, họ càng thấy lạ lùng. Thân cây này mỗi lúc một to ra đã tành, một bên còn chẽ thêm ra một phần bằng đất nữa. Bên trên bộ phận này cũng rậm rạp cành lá. Cái cây này lạ thật, sao lại chẽ thêm một thân ngang thế này? Vương Uy thắc mắc. Nhị Dỗ cũng ngớ ra. Mẹ kiếp, chẳng ra thể thống gì hết, chỉ huy nhìn cái nhánh ngang kia xem, còn lớn hơn cả thân cây này nữa, đâu lại có chuyện như thế. Dương Hoài Ngọc quan sát kỹ thân cây kia một lúc rồi nhận xét. Chưa chắc đây đã là thân cây đâu, mà dù có là thật đi nữa thì làm sao nó đỡ nổi một nhánh cây lớn hơn cả nó như vậy. Vương Uy cũng đã nghĩ đến điểm này, Nhị Dỗ vê vê chòm râu dê trầm tư một hồi rồi nói. Lẽ nào phía đối diện với thân cây thẳng đứng này còn có một thân cây khác, nhánh ngang này được hai thân cây thẳng đứng nâng đỡ. Thấy Vương Uy và Dương Hoài Ngọc gật đầu tỏ vẻ đồng tình với mình, Nhị Dỗ càng thêm hăng hái. Mẹ kiếp, cái cây đắp bằng đất này quả nhiên không phải là cây, xem ra nó là một bức tượng. Dương Hoài Ngọc ngạc nhiên hỏi, sao lại nói thế? Nhị Dỗ nói, cô có thấy cái cây này càng lên cao càng to ra không? Tại vì chúng ta đang treo leo từ chân tượng lên đùi, nhánh ngang này cũng không phải là cây mà là nửa thân trên của pho tượng, nửa thân trên cộng với hai chân phải đến mấy trăm mét ấy. Vương Uy nghe nói liền hiểu ngay, hóa ra là thế, lúc từ trên dòng sông ngầm rơi xuống, chẳng phải Dương Hoài Ngọc nói rằng mình đã trông thấy một khuôn mặt Phật đó sao? Một Phật đó sao? Nói vậy thì thứ mà họ dọi đèn pin trông thấy rất có thể là pho tượng này. Chỉ khó hiểu là Dương Hoài Ngọc trông thấy một gương mặt Phật, còn anh lại thấy một cái mỏ chim, nghĩa là sao? Ba người vừa leo lên vừa phân tích pho tượng. Bỗng sau lưng Vương Uy nổi lên một trận gió độc. Anh phản ứng rất nhanh, vội thiết lên một tiếng, không xong. Ngoảnh lại đã thấy một bóng đen xù tới trước mặt. Bóng đen lao đến quá nhanh, anh vừa nhắc tới, chưa kịp nổ súng, nó đã vụt qua bên người rồi biến mất giữa biển sương mù bóng tối. Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc thay nhau nổ súng bắn theo, nhưng đều hụt. Hai người đưa mắt nhìn về phía Vương Uy, bất giác dựng cả da, chỉ thấy bóng đen kia vụt qua nhanh không thể tưởng tượng nổi, còn cuốn theo gió làm cho lá cây nghiêng ngả xào xạc. Ba người sợ hết vía, vừa lóp ngóp leo lên vừa thầm nhủ bản thân phải cẩn thận hơn. Càng leo lên cao, họ càng thêm kinh ngạc. Để chế tác được một pho tượng đất ở sâu dưới lòng đất thế này, chẳng phải tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Ngay pho Lạc Sơn Đại Phật ở Tứ Xuyên cao 71 mét cũng phải tốn một khối lượng lớn tài lực vật lực. Cật lực chế tác suốt 90 năm mới hoàn thành. Pho tượng lớn nhường này, khoan tính đến tài lực, chỉ riêng việc xây đắp thôi, sợ rằng sức người không thể làm nổi. Không phải con người, vậy thứ gì đã tạo nên nó? Cả ba đều không thể trả lời được. Dương đương vừa leo lên vừa nghĩ ngợi, bỗng Dương Hoài Ngọc đập đập vào người Vương Uy. Vương Uy quay lại nhìn, thấy cô chỉ vào giữa pho tượng, khẽ nói, anh nhìn kìa, trên kia hình như có ánh đèn. Dương Hoài Ngọc nói rất khẽ, nhưng cả hai người kia đường nghe rõ, nhất loạt ngoảnh đường nghe rõ, nhất loạt ngoảnh lại nhìn. Quả nhiên thấy ánh đèn thấp thoáng sau màn sương mù. Chuyện này thật là kỳ lạ, lẽ nào còn có người khác đang leo lên đây? Cả ba liền tắt đuốc, thận trọng leo lên, hướng về phía trung tâm pho tượng. Họ leo không chậm không nhanh, thứ nhất là sợ gây ra tiếng đánh động ánh đèn kia. Thứ hai là trong lớp sương mù dày đặc thế này, có thể trông thấy ánh đèn, chứng tỏ ngọn đèn kia cũng không xa họ cho lắm. Ba người từ từ giãn nhau ra, tạo thành thế bao vây. Không ngờ, khi họ leo đến giữa pho tượng thì phát hiện ánh đèn kia đã lặng lẽ biến mất, chỉ còn lại bóng tối im lìm, không một tiếng động. Ba người cách nhau một khoảng, lại không đốt đuốc, chỉ có thể mượn ngọn đèn kia để xác định phương hướng. Ngọn đèn kia không còn, họ lập tức biến thành những con nhạng không đầu. Trong lúc nguy cấp này, rất dễ rút dây động rừng. Nếu đối phương là người mà họ lại đốt đuốc lên, chắc chắn sẽ có một loạt đạn xối xả bắn đến. Ba người lần mò theo lên trong bóng tối, hoàn toàn dựa vào cảm giác, không có ánh sáng quả là bất lợi. May mà cái cây này có rất nhiều chạc cây, không dễ bị ngã. Nhưng trong bóng tối, đó cũng là một nhược điểm. Hễ động đậy, họ có thể bị cành cây đâm phải hoặc móc phải, huống hồ đây còn là cây đất, thân cành rất cứng. Cả ba người bị cành cây đâm cho tơi tả, đành lần mò dò dẫm thật cẩn thận rồi tiếp tục leo lên. Vương Uy đang chật vật leo lên, chợt cảm thấy sau lưng có gió nổi lên. Anh lập tức né đi rồi chuyển sang một trạc cây khác, lòng thầm kinh hãi. Chẳng nhẽ thứ đó đang ẩn nấp trong bóng tối, âm thầm tập kích sao? Anh nắm chắc súng trong tay, không dám lơi lỏng một phút. Trận gió ảo qua, xung quanh lại tĩnh lặng như tờ. Vương Uy còn đang thắc mắc thì nghe thấy phía trước có tiếng thở vọng tới. Tuy âm thanh rất khẽ, nhưng trong bóng tối yên tĩnh lại trở nên rõ mồn một. Vương Uy cứng người lại, không dám nhúc nhích. Nghe tiếng thở mà suy thì đó có lẽ đối phương là người. Nhưng nếu là người thì khi hắn lại gần anh, chắc chắn không thể im ắng như vậy được. Nhất là giữa đám cành lá rậm rì thế này, rất dễ phát ra tiếng động. Vương Uy đứng bất động trên trạc cây, nghe tiếng thở kia mỗi lúc một gần hơn, hơi thở còn phả vào mặt anh. Không nén nổi, anh bèn đưa tay đẩy nó, nhưng lại đụng phải một khuôn mặt lạnh băng. Khuôn mặt này trong bóng tối nhẵn nhụi, không thể là mặt dã thú, nhưng chắc chắn cũng không phải là người. Vương Uy vội đẩy khuôn mặt kia ra xa hơn một thước, cả người cứng lại, hơi thở hắt ra từ mũi vật kia phả vào lòng bàn tay anh nhồn nhột. Gương mặt ấy lại rất lạnh, vừa đụng vào đã buốt cả tay, vô cùng kỳ dị, khiến toàn thân anh nổi da gà.